là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Ác Linh, sống sót, sách mới cầu cất giữ, có phải hay không người biến thành? Lý Dạ Huyền tạm thời không cách nào xác minh suy đoán của mình, nhưng đáy lòng mơ hồ đẩy ra bất an, tựa hồ đã nói cho Lý Dạ Huyền đáp án. Tràn ngập hoang ngôn, nổi trận lôi đình đèn tín hiệu quái vật, luôn luôn không kịp chờ đợi muốn đưa người vào chỗ chết. Quy tắc trò chơi, đồng dạng đối với nó hữu hiệu, còn có đèn tín hiệu quái vật vài lời, vô ý để lộ ra tin tức, cho dù là lẻ tẻ điểm, đều bị Lý Dạ Huyền bắt được. Sau đó lại suy đoán được như vậy, đèn tín hiệu quái vật, chỉ sợ cùng trước mắt nữ quỷ. Có thể là bị lực lượng thần bí từ trong trường học học sinh, thậm chí là lão sư biến thành. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, chính là tâm tư bách chuyển. Cái kia, ta nói, toàn bộ nói xong, coi là lớp bên cạnh đồng học. Lý Dạ Huyền, ngươi có thể tha cho ta hay không a? Nữ quỷ đính lị lị yếu ớt, lấy tự nhận là ôn nhu thanh âm quyến rũ nói. Ân, không liên quan đến ngươi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Nữ quỷ ý lị lị lập tức vui mừng. Nếu không phải hiện tại hoàn toàn thay đổi, hẳn là có thể nhìn thấy nữ quỷ Lý Lị Lị mặt mày hớn hở dáng vẻ. Lý Dạ Huyền một cái tay bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, một tay thao tác tại Final Destination app Thương Thành bên trên. Mua một chương phá tà phù, tiễn ngươi lên đường, chờ chút, đã nói xong buông tha ta, vì cái gì lật lọng a? Nữ quỷ Lý Lị Lị lập tức hét dầm lên, chuyển hướng thật sự là quá nhanh, từ thiên đường ngã xuống địa ngục, trực tiếp để nàng vui quá hóa buồn, bởi vì ngươi muốn giết Ninh Văn Tĩnh, mặc dù chỉ là âm mưu giết người, mặt khác, nếu như buông tha ngươi, ngươi vẫn sẽ tiếp tục giết người. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt giải thích nói. Buông tha nữ quỷ, không tồn tại. Lý Dạ Huyền lại không ngốc. Nếu như không phải hắn can đảm cẩn trọng, đồng thời có phá tà phù vừa vặn khắc chế nữ quỷ, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị nữ quỷ Lý Lị Lị giết chết. A, Lý Dạ Huyền, ngươi lật lọng, ngươi chết không yên lành. Ta không muốn chết. Lý Dạ Huyền một tay dùng sức nhấn lấy không ngừng giãy giụa nữ quỷ. Cơ hồ nửa người trên trọng lượng, toàn bộ thông qua cánh tay, đè ép xuống, một cái tay khác bắt lấy hối đoái ra phá tà phù. Lý Dạ Huyền, ngươi đây là giết người. Ngươi dám giết người sao? Nữ quỷ Lý Lị Lị diện mục dữ tợn, điên cuồng mà hét dầm lên. Thật có lỗi, ngươi không phải người, ta, nữ quỷ Ý Lị Lị lập tức nghẹn lời, đáy lòng lướt qua một tia ảm đạm, không sai, nàng không phải người, hiện tại là một nữ quỷ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nữ quỷ Lý Lị Lị quát to một tiếng, quỷ mắt thả ra xích hồng như máu quang mang, tóc ướt, nhúc nhích mấy lần nữa tăng vọt, nữ quỷ Lý Lị Lị bạo phát. Muốn thi triển ra toàn bộ lực lượng, cùng Lý Dạ Huyền đồng quy vu tận. Đúng lúc này, ba, một tiếng, Lý Dạ Huyền một cái tay khác, nắm lấy phá tà phù, hung hăng đập tại nữ quỷ Lý Lị Lị trên đỉnh đầu. Dán lên tấm thứ ba phá tà phù. Nhất thời, ba tấm phá tà phù quang mang đại tác, nữ quỷ Lý Lị Lị đầu lâu. Giống như là cầu tuyết trong mùa hè chói chang, hết thảy hòa tan, đồng thời bốc lên từng đợt gay mũi khói đen. Không cần một lát, tại phá tà phù uy lực phía dưới, giữ tợn nữ quỷ bị tiêu diệt tan thành mây khói. Lý Dạ Huyền giải quyết nữ quỷ Lý Lị Lị về sau, đứng dậy, nhìn qua nữ quỷ đầu lâu biến mất địa phương, nỉ non một câu, ta cũng không sợ ngươi a. Leng keng, Final Destination app vì Lý Dạ Huyền đẩy ra một tin tức. chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt cấp thấp ác linh, thu hoạch được 20 điểm khoán. Chỉ có 20 điểm khoán sao? Lý Dạ Huyền nhìn thấy áp đẩy ra tin tức, hơi thở dài một hơi, chứng minh nữ quỷ Lý Lị Lị xác thực chết rồi. Đồng thời, Lý Dạ Huyền lầu bầu, có chút bất mãn, tiêu diệt cái này nữ quỷ, ta thế nhưng là dùng 3 tấm phá tà phù, tổng cộng hao phí 30 điểm khoán, hiện tại chỉ thu hoạch được 20 điểm khoán, lỗ vốn a. Ta còn chuẩn bị mua một lọ cường hóa thân thể dược tề. Hiện tại lại không đủ điểm khoán. Trong thương thành cường hóa thân thể dược tề muốn 40 điểm khoán. Nguyên bản Lý Dạ Huyền chỉ có 30 điểm khoán. Về sau Ninh Văn Tĩnh đi toilet thời điểm, đưa Lý Dạ Huyền 10 điểm khoán, là đủ 40 điểm khoán. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Đụng phải nữ quỷ Lý Lị Lị. Tiêu hao 3 tấm phá tà phù, mặc dù có ban thưởng, nhưng là cảm giác lại như về tới điểm bắt đầu. Cấp thấp ác linh, nguyên lai cái này nữ quỷ là cấp thấp ác linh, không phải tử vong người chấp hành. Lý Dạ Huyền tự nói, Final Destination app đẩy ra tin tức, nói rõ nữ quỷ Lý Lị Lị cùng trong trò chơi đèn tín hiệu quái vật khác biệt. Đúng rồi, điện thoại. Lý Dạ Huyền vội vàng từ nắp bồn cầu phía sau bể nước. Tìm được Ninh Văn Tĩnh điện thoại di động màn hình vẫn là sáng, không có tự động khóa màn hình. Lý Dạ Huyền sau khi cúp điện thoại, Ninh Văn Tĩnh điện thoại giao diện, vẫn ở vào Final Destination app nói chuyện phiếm hình tượng. Tại Ninh Văn Tĩnh biến mất trước đó, nàng đang cùng Lý Dạ Huyền nói chuyện phiếm. Đáy lòng chảy ra một tia ngọt ngào hương vị. Cảm ơn cái gì a? Nhà đầu ngốc, ta mới không phải nhà đầu ngốc. Tốt, ngươi nhanh lên giải quyết đi, đừng ngồi xổm ở toilet chơi điện thoại di động. Ninh Văn Tĩnh, ngươi còn đó sao? Nhìn thấy trên điện thoại di động Ninh Văn Tĩnh cùng chính hắn nói chuyện phiếm ghi chép, Lý Dạ Huyền trong lòng chĩu nặng, cảm giác rất khó chịu. Đặc biệt là phía dưới còn có một đầu không có gửi đi tin nhắn. Chúng ta cùng một chỗ sống sót a. Lý Dạ Huyền nhìn thấy trong nháy mắt, đáy lòng đột nhiên chấn động một cái, như là một cái thiết quyền hung hăng gõ vào lồng ngực của hắn, vô cùng đau đớn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Ninh Văn Tĩnh, chúng ta cùng một chỗ sống sót sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt trở nên nhu hòa, cảm thụ được trong lòng bị nắm chặt, thấp giọng nhẹ nhàng nỉ non, đồng thời giơ tay lên, ngón tay click một cái gửi đi tin nhắn. Leng keng, một tiếng thanh thúy êm tai tiếng vang. Ninh Văn Tĩnh không kịp gửi đi tin nhắn, đã được Lý Dạ Huyền gửi đi. Lý Dạ Huyền điện thoại, lập tức nhận lấy tin nhắn này. Ninh Văn Tĩnh, tin nhắn nhận được. Chúng ta sẽ sống sót. Sẽ. Lý Dạ Huyền cắn chặt răng, nắm đấm siết thật chặt, thanh âm trầm thấp thề nói. Chợt, Lý Dạ Huyền đem Ninh Văn Tĩnh điện thoại nhét vào trong túi. Lúc đi đến cổng nhà vệ sinh nữ, Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nhà vệ sinh nữ. Ninh Văn Tĩnh biến mất tại nơi này, đồng thời hắn còn thuận tay tiêu diệt một nữ quỷ. Đánh chết Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà một thân một mình xâm nhập nhà vệ sinh nữ, xử lý một nữ quỷ, hơn nữa còn nhấn nữ quỷ trên mặt đất ma sát. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại, phía sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, lại kích thích lại sợ hãi. Lúc này yên tĩnh im ắng hành lang, phòng học, toàn bộ trường học đột nhiên vang lên trường học quảng bá thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.